Phế thê trùng sinh, chương 100, rời đi. Góc truyện audio.com. Ô Tiền Thanh không biết Ô Huyền Nhiên tới tìm. Nhưng, đến đêm thì nhận được tin tức Ô Tiền Đồng cùng Ô Huyền Nhiên tranh chấp với nhau. Trong lúc tranh chấp không cẩn thận bị Ô Huyền Nhiên chém rớt chân trái. Lúc ấy, ông sửng sốt hồi lâu mới tiêu hóa được chuyện này. Cũng không biết phụ thân cùng tiểu đệ sao lại gây đến nước này. Muốn đi một chuyến dò hỏi tình huống, nhưng lại lo lắng mặt nhiệt dán mông lạnh, nên chỉ là phái người tặng mấy bình đan dược, sau đó lại không hỏi đến việc này. Tình huống của Bắc Đại Viện cùng Đông Đại Viện cũng không lạc quan. Hai đại viện trong lúc đánh nhau chết đi một tiểu bối. Lúc đó mới ngừng lại, nhưng thù hận lại càng thâm sâu. Ô Bạc Phương quản không được chuyện của bọn họ. Vì mắt không thấy tâm không phiền, dùng pháp bảo cùng trận pháp phong tỏa Ô ra không cho người đi vào. Sau đó liền mang theo mấy trưởng lão và người nhà rời đi Cao Lăng Thành đến Hoàng Đô ở tạm một thời gian. Lúc Ô Nhược khi biết được mấy tin tức này, Hắc Tiền Dực đang tay cầm tay mà dạy cậu luyện kiếm. Đứng ở cửa phòng, Hắc Tín vui mừng nói, phu nhân cùng chủ tử thật là trai tài gái sắc. Nếu chủ tử có thể đem lớp da giả trên mặt bóc rớt thì càng tốt. Cảnh tượng trước mắt nhất định sẽ là hình ảnh đẹp nhất mà hắn từng thấy. Nam nhân đang dạy luyện kiếm thân hình cao lớn đĩnh bạt. Khí thế cường đại, kề sát ở trong lòng ngực là thanh niên so với nam nhân kia lùn hơn nửa cái đầu. Thân hình cũng so với nam nhân gầy yếu hơn vài phần. Dung mạo lại tinh mỹ tuyệt luân. Hai người đứng chung một chỗ quả thực chính là trời sinh một đôi. Tín bá, người nói gái sắc là chỉ ai a? Gần đây Ô Nhược tu luyện cùng ngâm thuốc tắm, lại có thêm một đời kinh nghiệm. Trong khoảng thời gian ngắn, linh lực đã tăng cao rất nhiều. Hiện có thể ở một khoảng cách nhất định nghe được người ở nơi xa đang nói cái gì. Hắc Tín tà mị cười nói, lão nô nói sai rồi. Là nam sắc mới đúng. Ô Nhược cong cong môi. Thanh kiếm chỉ hướng Hắc Tín. Nói sai rồi. Phải bị phạt. Hắc Tiền Dực. Đâm hắn. Hắc Tiền Dực nhăn mày. Ôm eo cậu. Một tay cầm tay cậu. Nhảy lên. Hai người như hai con chuồn chuồn. Uyển chuyển nhẹ nhàng mà bay về phía Hắc Tín. Phu nhân. Tha mạng a, lão nô sao có thể là đối thủ của chủ tử a, Hắc Tín chạy thật nhanh. Ô Nhược cùng Hắc Tiền Dực dừng ở một khoảng đất trống phía trước Hắc Tín. Thoải mái cười, Tín bá, bỏ ta lại không phải thật sự đánh bá. Mau trở lại cùng bọn ta tỉ thí tỉ thí. Lão nô đánh không lại chủ tử. Hắc Tín xa xa nhìn đến Hắc Tiền Đường đi tới. Lập tức kêu lên. Tứ thiếu gia, cứu mạng, Hắc Tiền Đường cười hỏi. Làm sao vậy? Hắc Tín nói. Phu nhân cùng chủ tử muốn tỉ thí với lão nô. Nhưng lão nô sao có thể là đối thủ của phu nhân cùng chủ tử chứ? Hắc Tiền Đường hứng thú. Lập tức từ túi bên hông lấy ra một cây quạt. Hì hì cười nói. Hắc Tín, chúng ta cùng nhau đối phó bọn họ. Tốt nhưng, các ngươi cùng nhau lên. Ô Nhược cao hứng cười. Đột nhiên, trong lòng giật mình, tay giống như mất đi sức lực. Nháy mắt, kiếm bạc từ trong tay rớt xuống trên mặt đất. Leng keng, tiếng vang, nổi lên làm ba người chú ý. Hắc Tiền Dực lập tức nhận thấy được không thích hợp. Sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng bế người trở lại trong phòng đặt ở trên ghế. Làm sao vậy? Chấm. Hắn vừa hỏi vừa đem linh lực thăm dò trong thân thể của Ô Nhược. Lại không cảm thấy dị thường. Hắc Tín cùng Hắc Tuyển Đường vội vàng chạy vào. Phu nhân, không có việc gì chứ? Đại tẩu, có phải thân thể không thoải mái hay không? Ô Nhược nhìn ba gương mặt quan tâm đầy vẻ lo lắng. Đáy lòng vô cùng phức tạp. Từ khi người Ô gia dọn ra ngoài. Tâm tư của cậu dần dần chuyển rời đến việc tu luyện. Đồng thời, âm thầm quan sát thái độ của người Hắc gia đối với cậu. Rốt cuộc ở trong lòng cậu vẫn còn nghi vấn đối với chuyện Hắc Tiền Dực đồng ý cưới cậu. Nhưng trải qua quá trình quan sát, cậu có thể khẳng định người hắc gia là thực lòng đối tốt với cậu cùng người nhà của cậu. Tuyệt đối không phải hư tình giả ý. Cho nên trong lòng cậu vô cùng mâu thuẫn. Cậu muốn toàn tâm toàn ý tin tưởng bọn họ. Nhưng lại lo lắng kết quả cuối cùng sẽ giống Nguyễn Trì Chanh. Nên làm cho cảm tình của cậu cùng Hắc Tiễn Dực không thể tiến thêm bước nữa. Ô Nhược cảm thấy nguyên nhân chủ yếu là Hắc Tiễn Dực vẫn luôn không nói ra thân phận thật của hắn. Vì cái gì lại đồng ý cưới một tên đại mập mạp? Ta không có việc gì. Chính là vừa rồi đột nhiên không hiểu sao cảm thấy hoảng hốt. Hình như là có chuyện gì không tốt sắp xảy ra. Cậu không nói bừa vừa rồi chính xác là trong nháy mắt đó cậu có một loại dự cảm không tốt. Hắc Tín vẻ mặt lo lắng. Phu nhân gần đây không phải luyện kiếm. Chính là tu luyện cùng ngâm thuốc. Luôn không chịu nghỉ ngơi. Người ta đều nói dục tốc bất đạt. Phu nhân, hôm nay nên nghỉ ngơi một ngày. Chuyên tâm điều dưỡng thân thể. Hắc Tiễn Dực không nói hai lời liền đem Ô Nhược ôm đến trên giường. Thay cậu cởi bỏ áo ngoài. Nhét cậu vào trong chăn. Ô Nhược thấy khuôn mặt khẩn trương nhưng vẫn lạnh băng của hắn. Liền an ủi nói. Ta thật sự không có việc gì. Cậu rất rõ ràng thân thể của mình. Tuyệt đối không có sinh bệnh. Nghỉ ngơi sẽ tốt. Đôi tay của Hắc Tiễn Dực trực tiếp đè lại lên người của cậu. Thái độ vô cùng cường ngạnh. Ta ngủ không được. Tròng mắt của Ô Nhược đảo quanh. Nếu không ngươi kể chuyện xưa cho ta nghe. Nói không chừng ta có thể ngủ. Hắc Tiễn Dực đối diện hai mắt sáng lấp lánh của cậu. Không đành lòng làm cậu thất vọng. Liền hỏi. Muốn nghe chuyện gì? Ví dụ như chuyện mà thư sinh kể chuyện ở tửu lầu vẫn hay kể. Chưa từng nghe qua chuyện của thư sinh kể chuyện ở tửu lầu. Ô Nhược, đứng ở bên ngoài bình phong Hắc Tiễn Đường nói. Đại ca, có thể kể chuyện của ngươi cho đại tẩu để đại tẩu càng thêm hiểu biết về huynh a. Ô Nhược ánh mắt sáng ngời. Tứ đệ này thật chi kỳ. Cậu chính là muốn nghe chuyện về Hắc Tiễn Dực. Mới cố ý kêu Hắc Tiễn Dực kể chuyện xưa. Hắc Tiễn Dực liếc Hắc Tiễn Đường. Mỗi ngày không phải đọc sách, luyện kiếm, học huyền thuật. Chính là ăn cơm, ngủ, có gì để nói? Ô Nhược hỏi, chẳng lẽ không gặp qua chuyện thú vị? Không có, Hắc Tiễn Đường cảm thán nói. Đại tẩu, đại ca trước kia mỗi ngày xác thật quá buồn tẻ. Bởi vì trên lưng đeo theo trách nhiệm thật sự quá nặng. Ngoài những việc đại ca đã nói ra, huynh ấy chỉ cần nhàn rỗi, liền đi nhìn thủy tinh cầu. A, Hắc Tiễn Đường phát hiện tự mình nói sai. Nhanh la lên một tiếng. Lấy này che giấu đi. Để còn có việc muốn làm. Hai người nói tiếp đi. Ô Nhược chuyển ánh mắt từ trên bình phong tới trên người Hắc Tiễn Dực. Cái gì thủy tinh cầu? Hắc Tiễn Dực, lúc này, Hắc Tiễn Đường lại chạy trở về. Đại tẩu, ông thông ra tới. Giống như có việc gấp. Ô Nhược nhanh rời giường. Cha ta sao lại tới? Tuy rằng ở cách vách, nhưng cha mẹ rất ít sang bên này, đều là cậu sang bên đó. Nên chắc chắn là có việc. Tiểu Nhược, Ô Tiền Thanh còn chưa vào cửa. Liền mở miệng kêu Ô Nhược. Thanh âm hơi sốt ruột. Ô Nhược mang giày trực tiếp chạy ra. Cha, có phải xảy ra chuyện gì hay không? Ô Tiền Thanh nhìn thấy cậu chỉ mặc nội y, liền ngẩn người. Ngươi còn chưa rời giường. Hay là thân thể không thoải mái? Con vừa rồi chỉ là muốn nằm xuống nghỉ ngơi chút. Cũng không có sinh bệnh. Cha, mau nói đã xảy ra chuyện gì? Ô Tiền Thanh lấy ra hai sợi tóc. Đây là khi ta đưa đại ca ngươi đi ra từ mật đạo. Đại ca ngươi đưa cho ta. Nó nói nếu là tóc bị đứt thành hai đoạn, liền chứng minh nó có gặp phải chuyện không tốt. Ô Nhược nhìn hai đoạn tóc trong tay cha mình. Sắc mặt biến đổi. Vậy đây là, đời trước, đại ca của cậu cũng không cho cha sợi tóc. Lúc này đây, đại ca có thể là nổi lên tâm phòng bị. Mới đem sợi tóc giao cho cha. Đúng rồi, cậu vừa rồi đột nhiên cảm thấy một trận hoảng hốt. Chẳng lẽ là bởi vì đại ca xảy ra chuyện, đại ca sẽ không phải giống như đời trước mà chết đi. Vừa rồi ta phát hiện nó bị đứt. Đại ca ngươi khả năng là đã gặp chuyện không may. Ô Tiền Thanh mặt trầm xuống. Trước khi nó rời đi từng nói với ta là muốn đi Hoàng Đô một chuyến nên ta muốn đến Hoàng Đô tìm nó. Nhưng không thể để cho nương của ngươi biết được. Ta sợ nàng sẽ lo lắng. Đợi lát nữa ta tìm cớ rời đi Cao Lăng Thành. Chuyện chăm lo cho nương ngươi cùng Tiểu Hy đành phiền ngươi cùng Tuyển Dực. Cha, để con đi Hoàng Đô tìm đại ca. Ô Tiền Thanh lập tức ngăn cậu. Hồ nháo, ngươi không có linh lực. Đi đến cũng không giúp được gì. Không nói nhiều, ta hiện tại lập tức khởi hành. Không cho Ô Nhược cơ hội phản bác. Ông xoay người rời đi. Cha, Ô Nhược muốn đuổi theo. Lại bị Hắc Tiền Dực giữ chặt. Cậu quay đầu lại, sốt ruột nói. Hắc Tiền Dực, người mau đi ngăn cha lại. Hắc Tiền Dực đạm thanh nói. Không cần ngăn lại, vừa lúc để cha cùng nương rời đi Cao Lăng Thành. Ô Nhược nao nao, cùng nhau rời đi Cao Lăng Thành. Hắc Tiền Đường giải thích nói. Người đuổi giết đại ca khả năng sắp tới nơi này. Hoặc là đã vào Cao Lăng Thành. Cho nên, bọn đệ đêm hôm qua đã muốn tìm cơ hội cho người nhà bên thông gia cùng nhau rời đi nơi này. Không nghĩ tới hôm nay liền. Đương nhiên, cũng không phải nói chúng ta không đối phó được đối phương. Cũng không nói là bảo hộ không được mọi người. Chỉ là, khụ, đại tẩu, vẫn là cùng người bên thông gia rời đi nơi này thì tốt hơn. Trực giác của Ô Nhược cho rằng hai huynh đệ nhà này đang có việc giấu cậu. Hắc Tiền Dực đem cậu kéo vào trong nhà mặc quần áo. Đại ca ngươi xác thật là xảy ra chuyện. Quỷ tộc ta phái đi bảo hộ huynh ấy mới vừa truyền tin cho ta nói huynh ấy mất tích. Ô Nhược khẩn trương nói. Có biết nguyên nhân mất tích? Ở khi đại ca mất tích, có người cố ý ngăn lại quỷ tộc ta phái đi. Mà người này rất có khả năng chính là người từ trong tộc của bọn ta chạy ra. Ô Nhược, Hắc Tuyển Đường trấn an nói. Đại tẩu, đừng lo lắng. Bọn đệ nhất định cứu được đại ca của tẩu. Tẩu hiện tại lập tức thu thập hành trang cùng cha mẹ rời đi Cao Lăng Thành. Ô Nhược hỏi, vậy hai người thì sao? Đợi bọn ta bắt được người kia. Lập tức đến Hoàng Đô tìm mọi người. Ô Nhược lo lắng nói. Hai người sẽ không có việc gì phải không? Hắc Tiền Đường bảo đảm nói. Tuyệt đối sẽ không có việc gì. Những người đó không phải đối thủ của đại ca đâu. Hắc Tiền Dực nói. Tiểu Nhược, người có không gian. Có thể đem đồ trong nhà kho cùng đồ có giá trị trong phủ toàn bộ mang ở trên người. Ô Nhược sửng sốt. Người sao lại biết ta có không gian? Cậu chưa từng nói cho Hắc Tiền Dực chuyện này. Khi cha dọn ra ngoài, tối hôm đó ngươi uống say. Sau đó, từ trong không khí lấy ra pháp khí cùng bọn Hắc Âm đánh nhau. Sau đó không cần Hắc Tiền Dực nói tiếp, cũng biết ngoài người có không gian ra. Không người nào có thể làm được chuyện này. Ô Nhược vì để không kéo chân sau của bọn họ, chỉ có thể theo lệnh của bọn họ mà đi làm. Cách chương.